Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 891 Hoàng Ngự Giang Sơn 33 khuất thống lính thật vất vả có cái ngày nhỉ. Vừa ôm nhà mình tiểu khả ái hôn hai cái. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy sơ tranh cùng cái u linh giống như sử ở nơi đó. Khuất thống lính. Khuất thống lính bóng ma tâm lý to lớn. Hắn khí thế hung hăng vọt tới bên cửa sổ, điện hạ, ngài làm gì sơ tranh mặt không biểu tình tiến cung. Muộn như vậy. Tiến cung làm cái gì ngày hôm nay nàng thật vất vả thay phiên nghỉ ngơi à sơ tranh phi thường nghiêm túc. Tạo phản. Khuất thống lính hận không thể che sơ tranh miệng. Thế nhưng là nàng không thể. Khuất thống lính nhảy cửa sổ ra ba một cách đem cửa sổ đóng lại. Điện hạ ngài không có nói đùa chớ nói tạo phản liền tạo phản. Nàng cái gì cũng không có chuẩn bị. Đây là đi chịu chết còn là chịu chết a ngươi thấy ta giống đùa giỡn với ngươi khuất thống lính. Nhìn không ra. Ngày cách này vạn năm không thay đổi lạnh lùng mặt, ai biết ngươi đang suy nghĩ gì. Khù khù. Khuất thống lính ho nhẹ hai tiếng. Cố gắng bảo trì mình cấm vệ quân đầu lính uy phong. Điện hạ. Thần cảm thấy tạo phản là một kiện nghiêm túc sự tình. Sơ tranh chỉ mình ta không đủ nghiêm túc nói xong nàng biểu lộ lại nghiêm túc mấy phần. Dạng này đủ nghiêm túc đi khuất thống lính. Đi đi đi tạo phản khuất thống lính lại lật trở về. Bàn giao mình tiểu khả ái. Nàng muốn là chết. Để chính hắn tranh thủ thời gian chạy. Còn đem tài sản của mình đều nộp ra. Nữ hoàng chỗ ở ba tầng trong ba tầng ngoài trông coi người. Khuất thống lính cho sơ tranh dẫn đường. Không ai ngăn cản, nàng thông suốt đến nữ hoàng tẩm điện. Khuất thống lính vẫy gọi. Để cho người ta đem canh giữ ở nữ hoàng tẩm điện bên ngoài cung nhân. Cấp tốc đánh ngất xỉu kéo đi. Lúc này trời tối người yên. Tẩm điện bên trong tắt đèn, nhưng là bên trong có âm thanh. Khuất thống lính người biết chuyện, nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Điện hạ cái này. Chờ một chút đi. Đánh gãy người khác làm việc không tốt, nàng là một người tốt. Khuất thống lính đành phải cùng sơ tranh đứng ở bên ngoài chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sơ tranh đã ngồi ở trên bậc thang, chống đỡ mặt nhìn nguyệt sắc. Khuất thống lính dựa vào bên cạnh cột trụ hành lang, hai đầu lông mày tràn ngập lão tử rất lo lắng. Nhưng là sơ tranh nhìn cũng không nhìn nàng. Thanh âm ngừng. Khuất thống lính nhắc nhở sơ tranh. Sơ tranh đứng dậy, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, đi đến tầm điện cửa chính trực tiếp đẩy cửa vào. Trong điện huân hương vẫn vít, cách đó không xa trên giường lớn, mơ hồ có hở ra hình dáng. Khuất thống lính người cấp tốc đem ánh nến thắp sáng. Người nào đột nhiên ánh sáng, khiến cho nữ hoàng quát lớn một tiếng. Nàng vén chăn lên, nắm lấy quần áo hướng trên thân một bộ, ngồi xuống. Mà chăn dưới đáy rõ ràng là hai nam tử, lúc này riêng phần mình lộ ra vẻ kinh hoàng. Sơ tranh. Nữ hoàng chơi đến đủ này à các ngươi chơi cái gì nữ hoàng thấy rõ là cấm vệ quân. Giận tím mặt. Ai bảo các ngươi vào. Nữ hoàng bệ hạ. Sơ tranh chậm rãi tiến lên. Tiểu tranh nữ hoàng lần theo thanh âm nhìn qua. Đầy giấy kinh ngạc. Ngươi làm cái gì vậy nữ hoàng còn trông thấy đứng tại sơ tranh đằng sau khuất thống lính. Nàng đáy lòng phun lên dự cảm xấu. Nữ hoàng thăm dò tính hỏi. Tiểu tranh. Ngươi có chuyện gì gấp tìm mẫu hoàng giọng điệu yêu nguyên từ ái. Giống như tuyệt không quan tâm. Nàng lúc này xông tới. Sơ tranh. Nơi này không có người ngoài. Không cần giả bộ như thế từ ái. Ngươi có mệt hay không nữ hoàng. Tiểu tranh, ngươi đang nói cái gì sơ tranh đứng tại đèn đuốc chỗ. Ánh nến đem thân ảnh của nàng phát họa đến dài nhỏ. Ném ở một bên trên màn tre. Thanh âm của nàng chậm mà yên lặng, ngươi muốn diệt trừ ta, diệt trừ ôn gia. Tiểu tranh nữ hoàng nhịp tim như sấm. Ngươi đây là nghe ai nói chấm thương nhất chính là ngươi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy ngươi không muốn thủ gian nhân châm ngòi. Hiểu lầm chấm. Sơ tranh chắp sau lưng tay lấy ra là một chương vàng sáng thánh chỉ. Thoái vị chiếu thư, viết một viết đi. Nữ hoàng sắc mặt lập tức xanh xám. Tiểu tranh ngươi đang làm gì sơ tranh cái này còn không hiểu buộc ngươi thoái vị. Một cái nữ hoàng đọc lý giải sao có thể kém như vậy đâu bức. Nàng thoái vị nữ hoàng nhìn về phía khuất thống lĩnh, khuất thống lĩnh, khuất thống lĩnh nhìn về phía nơi khác. Nữ hoàng đáy lòng lập tức phát lạnh. Nàng tín nhiệm nhất cấm vệ quân, lại bị đón mua ngươi, đây là tạo phản. Nữ hoàng giận dữ. Chấm bản ý chính là muốn lập ngươi là hoàng thái nữ. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Lời này chính ngươi tin sao? Làm ta vẫn là thằng ngốc kia đâu, nhiều năm như vậy, chấm đợi ngươi như thế nào? Ngươi không biết lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Khỏe mạnh một đứa con gái bị dưỡng thành cái phế vật, đến cùng là ai lương tâm bị chó ăn? Sơ tranh lười nhắc cùng nữ hoàng nói nhảm, đem kia tờ trống thánh chỉ ném đi qua, viết đi. Nữ hoàng nhìn chằm chằm kia tờ trống thánh chỉ vài giây, tựa hồ cũng từ bỏ đánh tình cảm bài. Nàng đem y phục mặc tốt, mang sang nữ hoàng uy nghiêm. Sơ tranh, ngươi thật cảm thấy mình có thể bức thoái vì thành công? Sơ tranh giọng điệu thường thường hỏi lại. Không thể sao, ngươi làm chấm nơi này là địa phương nào? Nữ hoàng quét khuất thống lĩnh một chút. Ngươi cho rằng khuất thống lĩnh bị ngươi thu mua là được rồi? Sơ tranh không nói lời nào. Nữ hoàng mặt âm trầm. Chấm nếu là thật đem tất cả an toàn đều đặt ở cấm vệ quân trên thân, kia chấm không biết chết bao nhiêu lần. Sơ tranh đuôi lông mày khóe mắt đều không ngẩng một chút, hoàn toàn không thèm để ý nữ hoàng nói. Ngươi nói không sai, chấm là muốn đẩy ôn ra vào chỗ chết. Nhưng ngươi là chấm nữ nhi, chấm vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng hôm nay là chính ngươi đưa tới cửa, kia cũng đừng trách chấm không niệm thân tình. Không phải, nữ hoàng bệ hạ, ngươi chừng nào thì niệm qua thân tình? Ngươi cả ngày nghĩ tới, không đều là thế nào lợi dụng nàng vặn ngã ôn ra dạng này thân tình? Ai dám muốn a? Sơ tranh nội tâm mưa đạn xoát xong, lạnh như băng hỏi. Cho nên nữ hoàng nhìn xem đối diện nữ tử, nàng chẳng biết lúc nào đã cùng mình bình thường cao, không, thậm chí càng cao một chút. Chắp tay đứng ở đó một bên, lạnh lẽo vắng vẻ dáng vẻ, so với nàng những hoàng đó nữ bên trong, bất kỳ cái gì một cách đều muốn xuất sắc. Nữ hoàng nhìn không thấu trước mặt nữ tử này. Trên người nàng giống có một tầng miếng băng mỏng, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, ai cũng nhìn trộm không đến bên trong. Nữ hoàng thu tầm mắt lại, đưa tay vỗ xuống. Ngoài cửa sổ có âm thanh vang lên. Có người phá cửa sổ mà vào, cấp tốc giải quyết hết bên cửa sổ cấm vệ quân, hướng phía nữ hoàng dựa sát vào. Hết thảy 6 người đều mặc đêm đen đi áo che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Là tử sĩ. Khuất thống lĩnh thấp giọng cùng sơ tranh nói. Nữ hoàng bên người tử sĩ đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng từng cách đều là hảo thủ. Lại bọn họ chung với nữ hoàng, trừ phi tử vong, nếu không vĩnh viễn không làm phản. Sơ tranh, chấm cho ngươi thêm một cơ hội, thúc thủ chịu trói. Nể tình ngươi là thật nữ nhi phần bên trên, chấm sẽ từ nhẹ xử lý. Ta không, bị ngươi bắt đến ta còn có thể tốt, lừa gạt ruột đâu? Nữ hoàng cười lạnh. Vậy cũng đừng trách chấm. Cầm xuống các nàng tử sĩ, lưu lại một người bảo hộ nữ hoàng. Những người còn lại lập tức hướng phía sơ tranh bọn họ lướt gấp tới. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay. Đánh nhau chuyên nghiệp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 892 hoàng ngự giang sơn 34 tầm điện bên trong một mảnh hỗn độn. Cấm vệ quân thối lui đến tầm điện bốn phía. Kinh hồn táng đảm nhìn xem. Khuất thống lính ôm mình đao cũng chuyển đến một cái cây cột đằng sau, chỉ lộ ra một cái đầu. Lúc này tẩm điện ở giữa, 10 cái tử sĩ đều đã nằm trên mặt đất nôn ra máu. Nhìn xem cũng chỉ còn lại có một hơi. Nữ hoàng tất cả tử sĩ đều ở nơi này. Nữ hoàng lúc này dọa đến ngã ngồi tại trên giường rồng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi là ai? Nàng cái kia đại nữ nhi, nàng còn không biết sao, làm sao lại có thân thủ lợi hại như vậy? Sơ tranh đi đến nữ hoàng trước mặt, đem trống không thánh chỉ triển khai, thả ở bên cạnh, nữ hoàng bệ hạ, viết đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sơ tranh đưa lên chấm mực bút lông. Nữ hoàng rất không có hình tượng kêu to. Ngươi đem chấm nữ nhi thế nào bệ hạ? Ngươi lại không thích nàng, còn quan tâm nàng làm cái gì? Sơ tranh giọng điệu lạnh sưu sưu. Nữ hoàng con ngươi co rụt lại. Nàng quả nhiên không phải. Nữ hoàng lập tức truy vấn, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Ta là Ninh Sơ Tranh. Ngươi không phải. Ngươi không phải nàng, nàng làm sao có thể là tên phế vật kia? Không có khả năng. Nữ hoàng sâu trong nội tâm tràn ngập không tin. Ninh Sơ Tranh là cái phế vật. Nàng không có khả năng lợi hại như vậy, càng không khả năng sẽ có lớn như vậy năng lực thu mua cấm vệ quân. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là. Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên thánh chỉ điểm một cái. Trước hừng đông sáng, ngươi không viết xong, vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng bọn hắn làm bạn. Sơ Tranh ra hiệu trên mặt đất kia 10 cái, còn có khẩu khí thở gấp tử sĩ. Nữ hoàng ép buộc mình tỉnh táo lại. Coi như ngươi cầm tới thoái vị chiếu thư. Ngươi cho rằng triều thần sẽ tin Sơ Tranh. Đây không phải ngươi nên quan tâm. Nữ hoàng. Lý đại nhân, sớm a. Chu đại nhân sớm. Ngày hôm nay không có việc gì a? Không có, các ngươi bên đó đây. Đám đại thần top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Kỳ quái, ngày hôm nay nữ hoàng làm sao còn chưa tới không biết a. Đám đại thần mong mỏi, thế nhưng là nữ hoàng một mực không tới. Liền ngay cả nữ hoàng người bên cạnh mà đều không nhìn thấy. Mọi người thấp giọng nghị luận có phải là xảy ra chuyện gì. Tam điện hạ, này sao lại thế này a? Có người hỏi Ninh Diêu. Ninh Diêu nàng làm sao biết? Ninh Diêu nói, mẫu hoàng khả năng thân thể khó chịu. Mọi người an tâm chớ vội, chờ một chút nhìn. Thân thể khó chịu cũng hẳn là để cho người ta đến thông báo một tiếng. Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì a? Vẫn là sai người đi hỏi một chút đi. Ninh Diêu cũng có chút lo lắng, đám đại thần đều nói như vậy, nàng liền gọi người đi xem một chút. Người kia vừa đi ra đại điện, lại lui trở về. Cấm vệ quân từ bên ngoài tiến đến, cấp tốc đem đại điện cửa chính ngăn chặn. Làm cái gì xảy ra chuyện gì? Cấm vệ quân đây là ý gì? Đám đại thần hướng phía cấm vệ quân tới gần. Cấm vệ quân đồng thời rút đao. Một đám đại thần dọa đến lui về trong điện. Đại hoàng nữ đến trong điện đột nhiên an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ phương hướng. Thân mang hoàng nữ trang phục chính thức nữ tử, bị người vây quanh đi lên đài cao, đứng tại long ỷ ngay phía trước. Nữ hoàng bên người nữ quan, sắc mặt có chút khó coi tiến lên triển khai thánh chỉ. Bề hạ có chỉ. Các vị đại thần riêng phần mình nhìn xem, phần Phật quỳ một mảnh. Ninh Diêu ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, chậm chạp quỳ đi xuống. Nữ quan triển khai thánh chỉ cao giọng tuyên đọc. Đại khái ý tứ chính là nữ hoàng thân thể khó chịu. Lực bất tòng tâm. Không cách nào tại xử lý triều chính. Thoái vị tại đại hoàng nữ. Lại điểm trực bạch đại hoàng nữ muốn làm nữ hoàng. Các vị đại thần đều cho là mình nghe lầm. Hôm qua nữ hoàng bệ hạ còn rất tốt. Nữ hoàng bệ hạ niên kỷ cũng không lớn. Làm sao lại thân thể khó chịu. Lực bất tòng tâm thoái vị không là chuyện nhỏ. Cái này liên quan đến một quốc gia. Bệ hạ làm sao lại không nói một tiếng liền thoái vị, còn có những cấm vệ quân này. Bình thường thoái vị. Tại sao muốn chắn ở đây? Chuyện này đột nhiên như thế. Khẳng định có mờ ám. Đại hoàng nữ điện hạ, bệ hạ thế nào? Bệ hạ làm sao lại đột nhiên thoái vị để chúng ta gặp bệ hạ? Bệ hạ hôm qua còn rất tốt. Hôm nay làm sao lại thân thể khó chịu? Đại hoàng nữ điện hạ. Không phải chúng ta không tin ngài. Là chuyện này quá mức kỳ quặc. Đám đại thần bắt đầu chất vấn. La hét muốn gặp nữ hoàng. Mà cùng Sơ Tranh nói qua tâm những đại thần kia, lúc này không nói một lời, nội tâm run lẩy bẩy. Các nàng coi là Sơ Tranh tìm các nàng, chỉ là muốn để các nàng ủng hộ nàng làm hoàng thái nữ. Vạn vạn không nghĩ tới a nàng trực tiếp phải làm nữ hoàng hoàng tỷ. Ninh Diêu cũng đứng dậy, mẫu hoàng làm sao lại thân thể khó chịu, ngươi để chúng ta nhìn một chút mẫu hoàng. Nàng không có chất vấn chiếu thư trực tiếp yêu cầu gặp nữ hoàng. Có thể. Sơ Tranh ra hiệu nữ quan, mời nữ hoàng bệ hạ. Sơ Tranh như thế không thèm để ý thái độ, để Ninh Diêu lập tức nhíu mày, đáy lòng bắt đầu bồn chồn. Thật chẳng lẽ là mẫu hoàng thoái vị cho nàng nữ hoàng bị người vịn đi lên. Nàng sắc mặt có chút trắng bịch. Nhìn qua xác thực giống như là bệnh. Nhưng mà, Nữ hoàng là bị sợ hãi đến. Nữ hoàng ngồi vào trên long ỷ, nàng nhìn phía dưới đại thần, trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Song khi nàng nhìn thấy bên ngoài cấm vệ quân, nữ hoàng lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm. Tử sĩ đều không làm gì được nàng. Bọn này đại thần có thể đem nàng thế nào? Bệ hạ, ngài thoái vị một chuyện. Chấm gần đây thân thể càng ngày càng kém. Trước đó là giấu riêng các ngươi. Không có nói cho các ngươi biết. Chấm quả thực là có lòng mà không có sức. Nữ hoàng nói, nhiều năm như vậy, chấm cũng mệt mỏi. Các ngươi về sau hảo hảo phụ tá đại hoàng nữ. Bệ hạ. Đại hoàng nữ nàng có thể đảm đương này trách nhiệm sao? Lâm thừa tướng chất vấn. Đại hoàng nữ hai năm này hành động. Bệ hạ ngài cũng rõ ràng. Thiên hạ này giao đến đại hoàng nữ trên tay. Thần. Thần lo lắng á. Lâm thừa tướng một bộ ưu quốc ưu dân dáng vẻ. Còn lại đại thần phù họa. Nhưng là nữ hoàng phát hiện trên triều đình, một nửa người đều không có lên tiếng. Nữ hoàng cảm thấy lại là trầm xuống. Khó trách nàng như thế không có sợ hãi. Đại thần trong triều, nàng đều mua chuộc một nửa, nàng còn có cái gì thật lo lắng cho. Có thể cái này là lúc nào chuyện phát sinh việc này quyết định như vậy đi. Nữ hoàng tâm tình vốn là kém. Đám người này còn một mực hỏi. Bọn họ cho là mình nghĩ thoái vì sao nàng còn không phải bị buộc bệ hạ nghĩ lại. À bệ hạ nữ hoàng bị nữ quan đỡ lấy rời đi. Nàng đi đến sơ tranh bên người. Hung hăng khoét nàng một chút. Sơ tranh chỉ làm như không nhìn thấy. Nàng nhìn về phía dưới đáy đại thần. Thanh âm thanh liệt. Tại trên đại điện vang lên. Các vị. Đối với chiếu thư có ý kiến vẫn là đối với ta có ý kiến. Sơ tranh ngừng tạm. Đương nhiên các ngươi có ý gặp cũng vô dụng, hoặc là kìm nén, hoặc là tử quan. Dưới đáy an tính ruộng gì một trận. Lâm thừa tướng xanh mặt cùng Ninh Diêu đối mặt. Chuyện này quá đột ngột, các nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Ngay tại đám người này ngây người thời điểm, đột nhiên có người bắt đầu hô. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Có người nói nam chính quá yếu. Muốn xem phản công. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết không có khả năng tuyệt không lý do như sau. Không viết nam chính phản công. Các ngươi ồn ảo nam chính quá yếu đi rồi đi nha. Viết nam chính phản công. Lại có người sẽ ồn ảo. Nữ chính làm sao trở nên yếu đi. Nàng thay đổi. Không phải ta thích cái kia tranh ra. Đi rồi đi nha. Ta không thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu yêu thích. Ta chỉ có thể kiên trì ta lúc ban đầu thiết lập. Nam chính chính là yếu như vậy. Không thích giang hồ hữu duyên gặp lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 893 hoàng ngự giang sơn 35 triều đình người quỳ hơn phân nửa. Cái này khiến những người còn lại rất bị động cũng rất xấu hổ. Lâm thừa tướng nhìn Ninh Diêu cũng muốn hỏi Ninh Diêu làm sao bây giờ. Nhưng mà Ninh Diêu đầu óc cũng là hỗn loạn tưng bừng, bây giờ có thể có biện pháp nào. Nhóm thứ hai thỏa hiệp chính là nữ hoàng người, đại khái là nghĩ thỏa hiệp trước, lại tính toán sau. Trên đại điện chỉ còn lại Lâm thừa tướng cùng Ninh Diêu bọn người đứng đấy. Cuối cùng bức bách tại áp lực, đám người này vẫn là chỉ có thể biệt khuất nhận hạ sơ tranh nữ hoàng này. Từ Kim Loan điện ra, Ninh Diêu sắc mặt liền không kiềm được, âm u một mảnh. Điện hạ. Lâm thừa tướng đuổi kịp nàng, hạ giọng nói, ngày hôm nay việc này rất kỳ quái. Ninh Diêu đương nhiên biết. Lâm thừa tướng. Ngươi cảm thấy là Ninh sơ tranh bức thoái vì sao khó mà nói. Ngày hôm nay nữ hoàng bệ hạ nhìn qua xác thực thân thể không tốt. Nhưng bệ hạ cũng không nói gì. Lâm thừa tướng sờ không quá chuẩn. Ninh Diêu, những cấm vệ quân kia ngươi nhìn thấy sao? Lâm thừa tướng gật đầu tựa như là nghe lệnh của đại hoàng nữ. Cấm vệ quân vốn hẳn nên nghe lệnh của bệ hạ. Thật chẳng lẽ chính là bệ hạ ý nguyện? Dù sao bệ hạ xác thực rất sủng vị này đại hoàng nữ. Không chỉ là cấm vệ quân còn có số lớn đại thần. Ninh Diêu cắn răng, lúc trước ta đi mời thời điểm bọn họ ra sức khước từ, nguyên lai đã sớm là Ninh sơ tranh người. Đại hoàng nữ nàng. Chẳng lẽ lại là giấu tài không? Ninh Diêu càng thấy nàng biến thành người khác. Ninh Diêu suy nghĩ một lát, ta đi gặp mẫu hoàng. Ninh Diêu muốn gặp nữ hoàng, có thể nữ hoàng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nữ hoàng tẩm điện cũng không ai trông coi, Ninh Diêu càng không phân rõ, nữ hoàng là bị ép, vẫn là tự nguyện. Ninh Diêu không muốn rời đi, nữ hoàng cách lấy cánh cửa nói chuyện với nàng. Mẫu hoàng, ngài vì sao đột nhiên thoái vị không phải nói. Chấm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ngươi hoàng tỷ cũng đã trưởng thành, giao cho nàng. Chấm rất yên tâm. Nữ hoàng trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Mẫu hoàng, hoàng tỷ nàng. Đi ngươi, về sau liền hảo hảo phụ tá ngươi hoàng tỷ, đi xuống đi. Nữ hoàng không còn nghe Ninh Diêu nói chuyện, còn phái bên người nàng nữ quan ra, mời nàng rời đi. Ninh Diêu tâm thần có chút không tập trung hồi cung. Mới vừa đi vào, thì có cấm vệ quân vây cung. Ninh Diêu tâm tình không tốt, khí thế hung hăng ra. Các ngươi chơi cái gì phụng tân hoàng mệnh? Mời tam điện hạ đi một chuyến. Cấm vệ quân coi như cung kính. Mời ta đi một chuyến, dùng đến tìm đem nơi này vây quanh, đây là tân hoàng mệnh lệnh. Cấm vệ quân đâu ra đấy trả lời. Mới vừa lên vị, liền bắt đầu hồ giả hổ uy Ninh Diêu. Ta hôm nay nếu là không đi đâu cấm vệ quân, coi là kháng chỉ, giết chết bất luận tội. Ninh Diêu, nàng thế nhưng là hoàng nữ, há có thể nói giết liền giết. Ninh Diêu đi theo cấm vệ quân đi, nhưng là nàng phát hiện lộ tuyến không đúng lắm. Đây là đi nơi nào? Cấm vệ quân, tam điện hạ đến liền biết. Ninh Diêu đáy lòng lan tràn lên một cỗ khủng hoảng. Các ngươi muốn mang ta đi đâu? Ninh Diêu ý đổ rời đi, bị cấm vệ quân ngăn lại đường đi. Ninh Diêu một người nơi nào đánh thắng được nhiều như vậy cấm vệ quân, chiến thuật biển người cũng có thể mài chết nàng. Cấm vệ quân đè ép Ninh Diêu tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến Ninh Diêu trông thấy thiên lao đại môn. Ninh Diêu căn bản là không có nghĩ tới sơ tranh có thể làm được loại sự tình này. Nàng là hoàng nữ, coi như sơ tranh muốn đối phó nàng cũng không có khả năng như thế sóng trống khua chiêng tới, cho nên nàng trước đó cũng không sợ. Nhưng là nàng dĩ nhiên trực tiếp đem mình nhốt vào địa lao, nàng không sợ bị người vạch tội sao? Nàng không sợ lấy người đời sau nói nàng giết tay chân sao? Ninh Diêu bị thúc đẩy một gian nhà tù. Cửa nhà lao là tảng đá làm, bị người từ bên ngoài khép lại. Ninh Diêu nhào tới, chỉ có thể từ trên cửa đá đào tạc ra đến hình chữ nhật lỗ hồng nhìn ra phía ngoài. Ta muốn gặp Ninh Sơ Tranh. Ta là hoàng nữ, nàng không thể làm như vậy. Các ngươi trở về Sơ Tranh giam giữ Ninh Diêu sự tình không có che lấp, rất nhanh liền truyền khắp. Lâm thừa tướng lập tức mang theo đại thần chạy tới gặp Sơ Tranh. Sơ Tranh để cho người ta đem bọn hắn cản ở ngoài điện. Khuất thống lính lúc này cũng có chút sơ chân. Điện hạ, tam điện hạ không có phạm tội, ngài cứ như vậy đem người giam lại, có phải là khiếm khuyết cân nhắc? Nơi nào khiếm khuyết cân nhắc? Nàng làm nữ hoàng, không phải là vì đem Ninh Diêu giải quyết cho, không dành thời gian làm nàng. Chẳng lẽ muốn các loại Ninh Diêu liên hệ với người một nhà, lại đến cho mình ngột ngạt? Ta khờ a khuất thống lính, ngươi coi như phải suy yếu tam điện hạ thế lực, cũng không phải ngài làm như vậy, đây cũng quá đạp ngựa thô bạo vậy. Phải làm sao? Ngươi cho ta đào hố, ta cho ngươi thêm đào hố, đoạt đích liền có thể viết cách 30 tập loại kia. Ta mới không có rảnh rỗi như vậy, tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Nếu là ta có thể tự mình bên trên, nào có các ngươi chuyện gì. Đều do vương bát đàn cái kia cẩu vật. Khuất thống lính cảm thấy mình một cái cấm vệ quân, là cái võ tướng, tại sao muốn như thế hèn mọn ở đây kiêm chức mưu thần? Nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, ngày cũng còn không có chính thức đăng cơ, liền làm ra chuyện như vậy. Ngươi xem một chút bên ngoài những đại thần kia. Sơ Tranh hướng cửa điện nhìn một chút, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chống đỡ cái cằm suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy. Khuất thống lính luôn cảm thấy Sơ Tranh muốn ra ý nghĩ xấu. Quả nhiên, một giây sau, nàng chỉ nghe thấy Sơ Tranh không nhanh không chậm nói, đem các nàng cũng giam lại tương đối tốt. Khá lắm, chùy xin hỏi điện hạ, đem bọn hắn đều giam lại, về sau trên triều đình nên như thế nào? Chỉ còn mỗi cái gốc nữ hoàng sao? Có người muốn làm quan? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, mới nữ hoàng tình cảnh mới, ngươi đi đem các nàng bắt lại. Ta đi cái chùy a, ngươi đạp ngựa quả thực chính là tại làm ẩu. Khuất thống lĩnh cả người đều sắp tức giận nổ. Khuất thống lĩnh đã bắt đầu gào thét, ngài đến cùng muốn làm gì? Sơ tranh thật lòng trả lời, ta phải làm rơi nàng. Ai? Ninh Diêu. Khuất thống lĩnh lựa chọn đi chết. Sơ tranh đem Ninh Diêu nhốt vào thiên lao. Một đám đại thần tại Kim Loan điện bên ngoài lấy chống án, để sơ tranh đem Ninh Diêu phóng xuất. Không chỉ có Lâm thừa tướng bọn người, còn có sơ tranh người bên kia. Loại thời điểm này đem Ninh Diêu giam lại, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Long ỉ cũng còn ngồi chưa nóng hồ đâu. Kết quả sơ tranh hoàn toàn không để ý tới. Ôn Ngô vừa biết mình nữ nhi kế thừa hoàng vị, tin tức này còn không có tiêu hóa hết, lại nghe thấy sơ tranh quan Ninh Diêu sự tỉnh, tranh thủ thời gian tới khuyên nàng. Ninh Diêu là muội muội của nàng, bất kể như thế nào cũng không thể dạng này không phân tốt xấu liền đem người giam lại. Hành sự như vậy, về sau thần tử bách tính như thế nào nhìn nàng, lịch sử như thế nào viết nàng. Sơ tranh, ta thật không có nghĩ xa như vậy. Các loại ta giết Ninh Diêu, ta liền đi. Ai muốn làm nữ hoàng a? Mắt thấy Ninh Diêu người bên kia ngồi không yên, muốn bắt đầu kế hoạch cứu người thời điểm, Dương Thượng Thư mang theo đại lý tự người, đem Ninh Diêu cho tố cáo. Nhìn ta hiện tại có lý do giam giữ nàng. Sơ tranh lý trực khí trắng cùng khuất thống lĩnh nói. Khuất thống lĩnh ha ha một tiếng. Cái này Dương Thượng Thư cùng đại lý tự người, không phải là ngài an bài sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 894 Hoàng Ngự Giang Sơn 36 Dương Thượng Thư cho Ninh Diêu làm sự kiện kia. Về sau cũng coi như Ninh Diêu người. Hai năm này không ít cho Ninh Diêu làm việc, hắn biết đến sự tình không ít. Đừng nhìn Ninh Diêu nhìn qua sạch sẽ, chuyện gì đều làm qua. Vụng trộm có thể làm qua không ít chuyện thất đức. Giết người phóng hỏa, thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân, làm cho đừng người cửa nát nhà tan. Mấu chốt là những sự tình này cũng đều chụp đến sơ tranh trên đầu. Người bên ngoài hận chết nguyên chủ đều là Ninh Diêu ở bên trong pha trộn. Ninh Diêu đại khái không nghĩ tới mình một tay đề bạt người sẽ ở thời điểm này bóc mình nổi tình. Dương Thượng Thư trong lòng cũng khóc. Nàng khuê nữ còn trong tay sơ tranh, nào dám không nghe. Dương Thượng Thư đều không dám nhìn tới Ninh Diêu, chỉ có thể để đại lý tự người ra mặt. Ninh Diêu đương nhiên thề thốt phủ nhận, nói những sự tình này không có quan hệ gì với mình. Ninh Diêu người tích cực nghĩ cách cứu viện nàng. Thế nhưng là đại lý tự người cuối cùng ném ra trước đó hoàng gia bản án, cũng là Ninh Diêu ở sau lưng điều khiển. Lần này Ninh Diêu kia phái người nhảy nhót đến không có lợi hại như vậy. Hoàng gia bản án, đây chính là tội chết a. Lúc trước Ninh Diêu quân pháp bất vì thân, bảo trụ một nhóm người. Nhưng bây giờ đại lý tự xuất ra mới chứng cứ, chứng minh Ninh Diêu mới là chủ sử sau màn. Đại lý tự có sơ tranh cái này tân hoàng chỗ dựa, thẩm hỏi tới cũng không bó tay bó chân. Ninh Diêu một cái hoàng nữ kiều sinh quán dưỡng, đâu chịu nổi lớn như vậy tội. Nàng bị ném ở phòng giam bên trong, nằm trên mặt đất thoi thóp. Cuống họng khát khô đến bốc khói, cuống họng đau đến khó mà chịu đựng, nước bọt đều không có một chút. Ninh Diêu nghe thấy cửa đá di động thanh âm. Có người đi vào rồi. Nước, cho ta nước. Ninh Diêu hướng phía cổng vươn tay. Không ai đáp lại nàng. Ninh Diêu gian nan ngẩng đầu. Vân Văn vạt áo rủ xuống tại mặt đất. Ninh Diêu theo kia Vân Văn đi lên nhìn. Thiếu niên tròng mắt nhìn xem nàng, xinh đẹp tinh xảo giữa lông mày, mang theo một cỗ lãnh ý. Ninh Diêu ý niệm đầu tiên thiếu niên này thật là tốt nhìn. Sau đó nàng mới nhìn rõ thiếu niên bên hông cung bài, tranh, kia là Ninh Sơ tranh cung bài, đã từng tới trong tay nàng. Ngươi là ai? Ninh Diêu thanh âm khàn giọng, không nói một chữ, yết hầu đều vô cùng đau đớn. Thiếu niên ngồi xổm xuống cùng Ninh Diêu nhìn thẳng. Tam điện hạ không biết ta. Thanh âm thiếu niên thiển thiển, nghe không ra những khác chập trùng. Ngươi cùng Ninh Sơ tranh quan hệ thế nào? Thiếu niên thoáng ngước mắt đối đầu Ninh Diêu lộ ra tơ máu mắt. Thiếu niên nhẹ giọng đáp, điện hạ là của ta thê chủ. Thê chủ, yến. Xong lần trước nàng mang đến nam tử kia thiếu niên không đáp, chỉ là giữa lông mày lạnh mấy phần. Không có người nào cùng nàng đồng dạng, sẽ cảm thấy hắn là Yến ca. Độc nhất vô nhị, ai cũng không thay thế được Yến ca. Ngươi tới làm gì? Ninh Diêu hỏi hắn. Yến ca lúc này ngồi xổm trên mặt đất, hai tay của hắn ôm đầu gối, mặt đặt tại trên cánh tay, lộ ra mặt vô tội lại đơn thuần, giống một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đứa bé. Hắn trong suốt thanh âm tại phòng giam bên trong chậm rãi lưu truyền. Tam điện hạ, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước Đông Khê Đường phát sinh sự kiện kia sao? 2 năm trước Đông Khê Đường, ta làm sao nhớ kỹ xa xưa như vậy sự tình, vậy ta nhắc nhở một chút Tam điện hạ. Thanh âm thiếu niên êm tai, tại cái này dơ bẩn ngột ngạt phòng giam bên trong cũng là thanh thanh thúy thúy. Lúc ấy Tam điện hạ ép buộc một người nam tử ủy thân cho ngươi. Còn nhớ đến? Ninh Diêu đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sự kiện kia nàng đương nhiên nhớ kỹ. Sự kiện kia nhắc tới cũng là không may, nàng cũng không biết uống ai hạ thuốc. Lúc ấy cùng các nàng sau khi tách ra, dược hiệu phát tác, nàng rất là khó chịu. Trên đường cách không có bất kỳ ai. Tiếp lấy nàng đã nhìn thấy một cái vội vã thân ảnh. Người kia nhìn nàng không thích hợp, mình tiến lên hỏi nàng có sao không. Là chính hắn đưa ra. Nhưng là nàng không nghĩ tới, hắn tính cách như vậy liệt. Lúc ấy nàng bị hạ độc, lại uống rượu, nơi nào còn nhớ được những khác. Liền là bởi vì việc này, nàng để hộ Dương Thượng Thư. Thật không nghĩ đến, Dương Thượng Thư hiện tại cắn ngược lại nàng một ngụm. Ninh Diêu đáy lòng cực nhanh biến hóa, ngoài miệng lại như cũ kiên cường. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiếu niên thở ra một hơi. Ninh Diêu thân thể có thể nghe được trên người thiếu niên dễ ngửi khí tức. Tại cách này buộc lại khó ngửi phòng giam bên trong tựa như là phá vỡ mây đen ánh nắng. Ngươi biết. Thiếu niên nói, là ngươi giết hắn. Là hắn phản kháng. Ninh Diêu cảm xúc có chút sụp đổ thốt ra, giống xong lại bỗng nhiên im lặng. Là chính hắn đưa ra, lại ngụy trang đến mức trung liệt. Nàng ra tay không có nặng nhẹ, lúc này mới chơi chết hắn. Cái này trách nàng sao? Một cái nam nhân mà thôi. Chết thì đã chết. Có gì ghê gớm đâu? Thiếu niên đứng dậy. Vân vân y phục lắc lư mấy lần. Lộ ra dưới đáy tơ vàng viền rìa dày. Thiếu niên này quả nhiên là khắp nơi đều lộ ra tinh xảo. Ninh Diêu cũng tự nhận mình đã từng thấy không ít nam tử, lại không có người nào có thể tinh xảo đến hắn bộ dáng như vậy. Tam điện hạ, điện hạ nói các loại chuyện này kết thúc, ta liền có thể tự do xử trí ngươi. Tam điện hạ, vậy chúng ta qua mấy ngày gặp. Có ý tứ gì? Sao cho chỗ hắn đưa? Ninh Diêu nghe tiếng bước chân rời đi. Bên ngoài có người tinh tế hỏi thăm hắn có sao không, có cái gì địa phương không thoải mái. Kia là Mộc Miên thanh âm. Mộc Miên. Ninh Diêu quát to một tiếng. Ta muốn gặp Ninh Sơ Tranh. Mộc Miên xuất hiện tại cửa ra vào. Tam điện hạ. Điện hạ không rảnh gặp ngài. Cung kính, lễ phép đến làm cho người tìm không ra sai. Mộc Miên rời khỏi nhà tù, dẫn Yến ca ra ngoài. Ngươi trở về, ngươi trở về. Ninh Diêu thanh âm tại trong lao quanh quẩn. Yến ca còn ở tại Tử Vi cung. Giáng Nguyệt các bên trong một cái hầu hạ người đều không có, chỉ có trầm thấp tiếng đàn từ bên trong chảy xuống. Kia tiếng đàn sục sôi nhưng lại kiềm chế, khiến cho người nghe mười phần không thoải mái. Giáng Nguyệt các đình nghỉ mát treo màn tơ. Gió mang theo rủ xuống lụa mỏng. Lụa mỏng sau thiếu niên như ẩn như hiện. Đầu ngón tay hắn phát lấy dây đàn, ngón tay trắng nón cơ hồ lôi ra tàn ảnh tới. Thiếu niên phía sau lưng nóng lên. Tiếng đàn im mặt mà dừng. Đàm cách êm tai. Nữ tử thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên, cách này không dễ nghe. Thiếu niên ngón tay khoác lên dây đàn bên trên, nửa ngày mới kích thích một cây dây cung tận lực bồi tiếp ăn khớp tiếng đàn. Nhẹ mà chậm. Như chân trời lưu động mây. Trong nước lưu động cá. Thời gian đều chậm rãi yên tĩnh. Yến ca cảm giác được Gia Sơ Tranh tại hôn hắn từ cổ đến phần gáy. Nóng bỏng hôn, rơi xuống lại rời đi. Yến ca cũng không dừng lại dưới, tiếng đàn dần dần cao đứng lên. Sơ tranh đột nhiên đem hắn xoay người ép ở trên bàn. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, bị thân thể của hắn gạt ra rớt xuống đất. Yến ca đừng khóc, bằng không thì ta ngay ở chỗ này muốn ngươi. Sơ tranh âm thanh âm vang lên. Yến ca mắt đỏ vành mắt, thanh âm lại nghe bướng bỉnh, điện hạ muốn ta đi. Sơ tranh đem hắn ôm ngồi vào bên cạnh, im đẹp. Thì thế nào nàng rời đi thời điểm cũng còn tốt tốt, trở về cứ như vậy mẹ ai chọc giận ngươi. Sơ tranh hiện tại rất táo bạo, kia cố táo bạo bị nàng đè ép, thế là toàn thân đều lộ ra một cỗ hơi lạnh. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 90 chương 895 Hoàng Ngự Giang Sơn 37. Yến ca đến cùng là không dám kích sơ tranh. Đây là đình nghỉ mát, chỉ có một tấm lụa mỏng rủ xuống, căn bản cái gì cũng đỡ không nổi. Yến ca rất xác định, nàng thật là cái gì đều làm được. Yến ca ôm sơ tranh, ta nghĩ tới một số việc. Có trọng yếu không trọng yếu đi. Yến ca có chút mờ mịt, hắn cũng không xác định có trọng yếu hay không, nhưng là nhớ tới đến liền thật khó chịu. Yến ca uốn tại sơ tranh trong ngực, muộn thanh muộn khí cùng với nàng giảng hắn khi còn bé sự tình, giảng hắn chết đi cái kia bạn chơi. Yến ca khi còn bé liền dáng dấp thật đẹp. Yến giang cái này có thổ sủng ai đại thiếu gia, liền nhìn hắn không thuận mắt, thường xuyên ý nghĩ cách chỉnh hắn. Hắn một cách không được sủng ái cùng một cách được sủng ái, cuối cùng kết quả gì không cần nói cũng biết. Lúc ban đầu hắn còn có thể cùng phụ thân cáo trạng, nhưng phụ thân mãi mãi cũng sẽ chỉ lạnh như băng đến một câu, ai bảo ngươi không được mẫu thân ngươi thích, xứng đáng. Hắn xứng đáng, vậy tại sao muốn sinh hạ hắn đâu? Cho nên hắn dần dần cũng không cùng phụ thân nói. Bị cái gì tội hắn đều một người yên lặng chịu đựng. Thẳng đến người kia đến, hắn là cái người đặc biệt, rất cơ linh cũng rất hoạt bát, lời nói cũng nhiều, luôn luôn bồi tiếp hắn. Hắn ý đồ xấu nhiều, mỗi lần Yến Giang tìm hắn để gây sự, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp thay hắn trả thù trở về. Đêm hôm đó, Yến ca ngón tay nắm chặt sơ tranh quần áo. Sơ tranh đem hắn tay đẩy ra cầm. Yến ca hướng trong ngực nàng co lại, rất không có cảm giác an toàn. Đêm hôm đó là bởi vì ta, hắn mới có thể muộn như vậy ra ngoài. Nếu như không phải ta, hắn căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện. Điện hạ, là ta hại chết hắn. Hắn bị Yến Giang hãm hại, mẫu thân phạt hắn quỳ hai canh giờ. Thế nhưng là trời mưa, vào lúc ban đêm hắn liền bắt đầu phát sốt. Người trong phủ được Yến Giang chỉ lệnh, mặc kệ hắn chết sống. Phụ thân lúc ấy cùng mẫu thân cãi nhau, tâm tình không tốt, cũng mặc kệ hắn. Hắn là vì tìm cho ta đại phu, mới có thể muộn như vậy ra ngoài. Nếu như không phải ta, hắn có lẽ sẽ không chết. Yến ca tự trách, áy náy, hối hận. Cho nên hắn một mực không có từ bỏ, báo thù cho hắn. Cho dù là hắn sẽ vì này đánh đổi mạng sống, hắn cũng không chần chờ. Sơ tranh nghe xong, hoàn toàn không có an ủi hắn ý tứ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi đi gặp Ninh Diêu rồi. Ân, chuyện này không gạt được, Mộc Miên sẽ nói cho nàng biết. Thiên lao bẩn như vậy, ngươi đi làm gì? Yến ca nắm vuốt ngón tay, thấp giọng nói, nàng thừa nhận. Ngươi còn sợ ta nói xấu nàng mấy cái ý tứ a? Còn muốn mình chạy tới hỏi một lần? Yến ca ngước mắt, lắc đầu. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi là không tin ta? Ta không có. Yến ca hai đầu lông mày đựng đầy khẩn trương. Vậy ngươi còn cố ý chạy tới hỏi có ý tứ gì ta? Yến ca hơi há ra môi, ta chính là muốn hôn tai nghe nàng nói. Ngươi thủ ngược đãi cuồng. Sơ tranh không cao hứng, nghe xong hiện tại lại ở đây khóc, có ý tứ Yến ca? Hắn trầm mặc hồi lâu. Người có đôi khi không chính là như vậy. Có một số việc muốn chính tai nghe. Trong lương đình đột nhiên an tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua. Im ắng. Điện hạ, ngài hiện tại hẳn là an ủi ta. Yến ca đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sương mù mông lung, hết sức đáng thương. Ta an ủi ngươi. Cách đại đầu ruột ta cho ngươi đi thiên lao, chính ngươi đem mình làm thành dạng này. Còn muốn ta tới cấp cho ngươi thu thập cuộc diện rối rắm. dựa vào cái gì a? Thẻ người tốt ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Sơ Tranh đem đầu hắn hướng trong lồng ngực của mình theo, an ủi một chút. Hài lòng không, Yến ca chỉ cảm thấy mình đụng vào một đoàn mềm mại bên trên. Yến ca thính tai bá một cách liền đỏ lên. Sơ Tranh ngăn đón đám kia đại thần đại lý từ bên kia rất nhanh liền đem Ninh Diêu thẩm ra. Nhưng cách này cũng chưa tính. Sơ Tranh cho nàng tại Hoàng Thành Môn dựng cách đài. Ngay trước toàn bộ hành trình bách tính trước mặt. Để Ninh Diêu mình thú nhận tội ác. Đại hoàng nữ quả thực là thật là không có nhân tính rồi. Đây chính là muội muội nàng, ngươi nhìn dạng như vậy. Ôi uy, hoàn khố làm nữ hoàng, về sau chúng ta còn thế nào sống qua A Tam Điện Hạ thật thảm. Bách tính đối bị trói tại trên đài cao Ninh Diêu chỉ trỏ. Thẳng đến trên bàn quan viên bắt đầu hỏi thăm Ninh Diêu. Dân chúng ngay từ đầu đối với Sơ Tranh phẫn nộ chuyển tới kinh ngạc, đến không thể tin. Tam hoàng nữ tại bách tính trong mắt cũng là một cái tiếng lành đồn xa, bình dị gần gũi hoàng nữ. Không nghĩ tới sẽ làm qua nhiều chuyện như vậy. Dân chúng càng nghe càng không thích hợp. Ta thế nào cảm giác những sự tình này giống như là đại hoàng nữ làm ra, ta cũng cảm thấy a. Ninh Diêu bây giờ nói. Hoàn toàn chính là đã từng đại hoàng nữ làm qua những sự tình kia, cái này không đúng là ta. Đem những sự tình kia vu oan cho nàng. Ninh Diêu câu nói này gây nên phía dưới một trận oanh động. Những sự tình này đều là tam hoàng nữ làm ra vậy, chúng ta không phải hiểu lầm đại hoàng nữ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tam hoàng nữ là như vậy người. Đây cũng quá áp độc, nàng dĩ nhiên làm nhiều như vậy chuyện xấu. Ninh Diêu nghe thấy phía dưới những cái kia lớn tiếng thảo luận. Sơ Tranh đứng ở trên thành lầu nhìn xem. Tại sao không có giống phim truyền hình bên trong như thế ném trứng gà ném lá sau. Tiểu tỷ tỷ, thời đại này đồ ăn là rất trọng yếu. Mà lại không có người nào xem náo nhiệt, sẽ sớm chuẩn bị tốt trứng gà lá rau loại này đạo cụ. Vinh Diệu Hào mềm mại giải thích, truyền hình điện ảnh bên trong cũng là vì quan sát hiệu quả. Sơ Tranh, ta đạp ngựa không biết sao. Vinh Diệu Hào không dám nói nữa. Đại lý tự người không hiểu Sơ Tranh tại sao phải nhường tam hoàng nữ tại ngoài hoàng thành đến tái thẩm một lần. Nhưng là bây giờ nhìn lấy quần chúng phản ứng, bọn họ tựa hồ rõ ràng. Lần này đại hoàng nữ thanh danh chẳng những tẩy trắng, còn để tam hoàng nữ thanh danh quét xác. Ngay tại công thẩm nhanh lúc kết thúc, dưới đáy đột nhiên rối loạn tưng bừng. Sơ Tranh ngón tay đánh vào trên tường thành, hướng xuống mặt nhìn lại. Có một đám người từ trong đám người xuất hiện thẳng đến trên đài cao Ninh Diêu. Cứu người. Sơ Tranh cũng không lo lắng. Không những không lo lắng, ngược lại thấy say sưa ngon lành. Đại lý tự người ngăn không được đám người kia, Ninh Diêu cứ như vậy bị người cướp đi. Điện hạ cứ như vậy để tam hoàng nữ chạy một miên kinh nghi. Sơ Tranh trắng muốt thon dài đầu ngón tay tại trên tường thành điểm một cái, chạy mới tốt. Chạy nơi nào tốt, một miên lơ ngơ. Hoàn toàn theo không kịp điện hạ mạch suy nghĩ. Nhưng là rất nhanh một miên liền biết. Sơ Tranh nói chạy mới tốt là có ý gì. Nàng lần nữa nhìn thấy Ninh Diêu là sau một ngày tại Tử Vi Cung. Khuất thống lính tự mình đem Ninh Diêu mang về. Đại khái là buộc người. Từ Tử Vi Cung cửa sau vào, Ninh Diêu bị trang ở một cái trong thùng gỗ, đã ngất đi. Bắt được mấy cái, chạy mấy cái, còn lại đều chết hết. Khuất thống lính nói. Khuất thống lính để một miên đi cho mình rót cốc nước. Nàng nhanh khát chết rồi. Uống xong nước, Khuất thống lính mới hỏi. Điện hạ, ngài thả tam hoàng nữ đi. Vì cái gì lại muốn đem nàng bắt trở lại? Tốn sức không lao lực mệt mỏi còn không phải ta người cấm vệ quân này. Thống lính Sơ Tranh vòng quanh ngực. Dạng này ai còn biết nàng trong tay ta. Nàng thế nhưng là ở trước công chúng bị người cướp đi. Về phần chạy mất mấy người kia, nàng không thừa nhận là tốt rồi. Một miên, Khuất thống lính, tao chẳng qua tao bất quá. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 896 hoàng ngự giang sơn 38. Khuất thống lính phiền muộn rời đi. Sơ Tranh để một miên đem người đưa đến giáng nguyệt cắt đi. Một miên, cho Yến thị quân đưa ta đi. Một miên không dám chất vấn Sơ Tranh quyết định. Liên tiếp cái kia thùng cùng một chỗ, đưa đến Giáng Nguyệt Các. Khuất thống lĩnh không biết Sơ Tranh xử lý như thế nào Ninh Diêu. Dù sao hắn về sau lại cũng chưa từng thấy qua Ninh Diêu, cũng chưa từng thấy qua thi thể. Ninh Diêu cứ như vậy mất tích. Ninh Diêu cũng bị mất. Ninh Diêu một phái kia người kiên trì một đoạn thời gian cũng không tiếp tục kiên trì được. Mặc kệ là thật tâm, vẫn là bức bách tại thế cục, tóm lại Sơ Tranh đăng cơ thời gian là định ra tới. Tiểu Tranh, phụ quân. Sơ Tranh kêu một tiếng. Ôn Ngô tiến đến, gần nhất mệt muốn chết rồi. A Ôn Ngô nhìn qua già đi không ít, hai tóc mai đều có tóc trắng. Nghe nói khoảng thời gian này, hắn đều tại nữ hoàng nơi đó. Còn tốt. Ôn Ngô mang theo mấy thứ ăn uống, nhất nhất cho Sơ Tranh mang lên. Nếm thử nhìn, rất lâu không có làm, có chút ngượng tay. Ôn Ngô mang theo từ ái cười, cũng đừng ghét bỏ. Sơ Tranh thử hạ, rất tốt. Ôn Ngô cười lắc đầu, nhìn xem Sơ Tranh ăn. Phụ quân có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân. Ôn Ngô thanh âm ôn hòa, bệ hạ muốn đi trên núi tĩnh dưỡng, phụ quân dự định theo nàng cùng đi. Nữ hoàng bệ hạ thoái vị, trong chuyện này tình, Ôn Ngô khẳng định là biết được. Hiện tại nữ hoàng bệ hạ không thể lưu tại hoàng thành. Sơ Tranh nhìn hắn. Ôn Ngô cười một chút. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy vợ chồng. Lúc này, trừ ta, đại khái cũng không ai sẽ theo nàng đi. Hắn không đành lòng người kia, một người sinh hoạt tại kia quạnh quẽ địa phương. Sơ Tranh để đũa xuống. Một tay bám lấy cái cằm. Nàng vì cái gì như thế hận Ôn Gia? Ôn Ngô thở dài. Việc này cũng thật phức tạp. Bệ hạ phụ quân, xem như bị Ôn Gia bức tử a. Bệ hạ phụ quân bị bắt được người cùng người cẩu thả. Nhưng là tình huống lúc đó, coi như không có Ôn Gia, cũng sẽ có Lý Gia, Trương Gia. Ôn Gia lúc ấy chỉ là vừa vặn làm chuyện này người phụ trách. Chi tiết Ôn Ngô không nói. Nữ hoàng vì vậy mà ghi hận cả một đời. Lúc ấy nữ hoàng là ra thích Ôn Ngô. Có thể là bởi vì việc này, nữ hoàng rốt cuộc không đã cho Ôn Ngô sắc mặt tốt. Ôn Ngô về sau tiến cung, nữ hoàng cũng chỉ là để hắn tại vắng ngắt trong cung sinh hoạt. Trừ an bài thời gian, bình thường chưa từng đặt chân hắn nơi đó. Ôn Ngô nói, không được chọn. Nhưng, thật ra là có. Tiến cung trước đó, hắn có lựa chọn. Hắn phụ quân mẫu thân đều để hắn chớ vào cung đi. Bọn họ có thể phái Ôn Gia những người khác tiến cung, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn tiến cung. Lựa chọn tại cái này thành cung bên trong lẫn nhau tra tấn, vượt qua kia cô độc lại dài dằng dặc một đời. Ôn Ngô xoay chuyển lời nói gốc dạ, Tiểu Tranh, nghe nói ngươi rất thích Yến thì quân. Sơ Tranh không có phủ nhận. Ăn. Ôn Ngô thở dài, kia ngươi cẩn thận đãi hắn, coi như về sau cũng không cần vắng vẻ hắn. Ôn Ngô đưa tay, đoán chừng là muốn sờ Sơ Tranh đầu, nhưng là ngẫm lại nàng lớn như vậy, vẫn là chỉ vỗ xuống bả vai nàng. Sơ Tranh đưa Ôn Ngô ra ngoài. Nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy Yến Ca đứng ở bên cạnh, không biết đứng bao lâu. Sơ Tranh vẫy gọi Yến Ca nhu thuận đi tới. Điện hạ, làm sao không tiến vào ngài cùng phụ quân đang nói chuyện? Sơ Tranh ôm hắn hôn một cái. Yến Ca có chút quấn bách, ánh mắt đảo qua bốn phía, gặp không ai chú ý, lúc này mới thở phào. Điện hạ, đợi ngài đăng cơ về sau, ngài sẽ có khác. Nam tử sao? Sơ Tranh nhìn hắn. Thiếu niên lôi kéo nàng vạt áo trong suốt trong con ngươi rạng lấy thủy quang, bộ dáng không khỏi ủy khuất. Sẽ không, chỉ có ngươi. Sơ Tranh nói. Thiếu niên cũng mặc kệ thật giả, chậm chạp cười. Như ngày xuân nở rộ phồn hoa, khiến cho người hoa mắt. Sơ Tranh còn không có chính thức đăng cơ, yêu nguyên ở tại Tử Vi cung. Bởi vì nhiều chuyện, Yến Ca gặp Sơ Tranh thời gian cũng giảm bớt. Đây đối với một cái dính nhân tinh tới nói, là chí mạng. Điện hạ trở về chưa công tử? Đây là ngày ngày hôm nay hỏi thứ 10 lần. Điện hạ trở về, sẽ ngay lập tức tới được. Ngài đừng hỏi nữa. Thành sao nói bậy? Thiếu niên thổi khẩu khí, lần trước nàng trở về, liền trực tiếp đi thư phòng, ta đi thời điểm, nàng đều ngủ. Hà chỉ, ngày dạng này để cho ta rất khó khăn. Yến thị quân đây là thế nào một miên từ bên ngoài tiến đến? gặp trong phòng bầu không khí không đúng lắm. Cẩn thận hỏi một câu. Yến ca ngồi vào bên cạnh, không nói lời nào. Hà chỉ đành phải tiến lên, hầu quân nghĩ điện hạ rồi. Mộc Miên cười trộm, điện hạ khoảng thời gian này bận bịu. Nàng hướng đằng sau vẫy tay, có người ôm một không đàn tiến đến. Đây là điện hạ sai người tìm thấy. Hầu quân nhìn một cái Yến ca quay đầu, nhìn xem trong tay người kia đàn. Ngay từ đầu không có tâm tình gì, sau đó mãnh đứng lên. Hắn đứng ở đó đỡ đàn trước quan sát nửa ngày. Đây là ngàn âm. Yến ca sờ lấy dây đàn. Giọng điệu có chút kích động. Ngàn năm cổ cầm. Đã sớm thất truyền. Điện hạ nơi nào tìm được, điện hạ sai người tìm thấy. Yến thị quân thích thuận tiện. Mộc Miên nói Yến thị quân thử nhìn một chút Yến ca để cho người ta cây đàn buông xuống, không kịp chờ đợi thử âm. Thanh âm chát chúa kéo dài, giống như có thể truyền rất xa. Đây chính là ngàn âm tồn tại. Mộc Miên lui ra ngoài. Mộc Miên cô nương. Vậy những này đàn làm sao bây giờ, đợi ở bên ngoài cung nhân nhóm còn bưng lấy mấy lần đàn. Nếu có người biết nhìn hàng, đều có thể nhìn ra. Đây đều là danh cầm. Chỉ bất quá cùng bên trong ngàn âm so ra yếu lược kém một chút. Điện hạ sợ Yến thì quân không thích ngàn âm, lại chuẩn bị những này hậu tuyển. Trước đặt vào đi. Mộc Miên cũng không biết xử lý như thế nào. Cung nhân nhóm bưng lấy đàn rời đi, đi xa, mới dám nhỏ giọng thảo luận. Điện hạ đối với Yến thì quân thật là tốt. Nhiều như vậy danh cầm nhậm Yến thì quân chọn, đây chính là thế gian phần độc nhất. Không phải, điện hạ có thể tìm tới nhiều như vậy đàn, đó mới là lợi hại đâu. Thật ghen tỷ Yến thị quân. Ghen tỷ có làm được cái gì, ai? Sơ tranh trở về đến hơi trễ. Nàng đẩy cửa đi vào, liền bị người nhào cách đầy cõi lòng, sơ tranh kém chút đem người đạp bay. Thật vất vả dừng sao động bất an chân. Ôm Yến ca. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Làm gì điện hạ? Cảm ơn ngươi đưa ta đàn. Thích thích. Yến ca gật đầu. Ngàn âm a, ta chỉ ở ghi chép bên trên gặp qua. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể có được nó. Còn muốn có cái gì đều thỏa mãn ngươi. Yến ca thanh âm mang cười, lại có hai phần e sợ, còn muốn có điện hạ. Sơ tranh dựa vào cửa, để Yến ca dựa vào trong ngực mình. Ngươi vốn chính là ta. Yến ca thính tai đỏ hồng, chủ động hôn nàng. Sơ tranh ôm cũng bất động, cứ như vậy thân. Một hồi lâu, Yến ca buông nàng ra. Điện hạ, ngài nghĩ như thế nào đến tiến ta đàn, lần trước không phải đem đàn của ngươi làm hư. Bồi ngươi. Đây chẳng qua là phổ thông đàn. Phổ thông đến không thế nào đáng tiền. Yến ca kích động, điện hạ, ta cho ngươi đánh một khúc đi. Đàn cái gì đàn? Sơ tranh đem người ôm, ngang ngược bá đạo, làm điểm khác. Yến ca. Yến ca không dám giãy giụa, mặc cho sơ tranh đem mình ôm vào giường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 897 hoàng ngự giang sơn song nữ hoàng rời kinh ngày ấy. Chính là tân hoàng đăng cơ ngày. Tất cả mọi người hướng trong thành đi, nữ hoàng đội ngũ lẻ loi trơ trọi rời đi hoàng thành. Ôn Ngô ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem đối diện già đi không ít nữ hoàng. Trong hoàng thành vang lên tiếng chuông. Nữ hoàng từ từ nhắm hai mắt, mắt mở ra. Con gái của ngươi hiện tại cũng đã lên ngôi. Ngươi còn phải tới thăm lấy ta bệ hạ. Ta không có ý tứ kia. Nữ hoàng móc ra một tia cười lạnh. Vậy ngươi để bên ngoài những người kia rút đi. Ôn Ngô trầm mặc. Người bên ngoài đều là sơ tranh an bài. Nàng không có khả năng thật sự yên tâm như thế, để nữ hoàng như thế rời đi. Nữ hoàng, xem đi, ngươi chính là đến giám thị ta. Ôn Ngô thở dài. Nhiều năm như vậy, ngài còn không có buông xuống sao? Nữ hoàng không có lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đáy mắt có oán hận. Cũng có nhớ nhung. Nàng tức sắp rời đi địa phương, nàng sinh sống cả một đời. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, cùng mình rời đi, lại là hắn. Quanh đi quẩn lại, số mệnh luân hồi. Mà lúc này trên triều đình, ngũ hoàng nữ long bào ra thân, mờ mịt đứng tại phía trước. Giống như nàng mờ mịt còn có đám người đại thần. Ngũ điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Đại hoàng nữ điện hạ đâu lại mẹ nó tạo phản ngũ hoàng nữ? Ngũ hoàng nữ không biết a, nàng chỉ là trước tới tham gia đăng cơ nghi thức, kết quả đi đến một nửa liền bị cấm vệ quân cưỡng ép mang đi. Động tác nhanh nhẹn cho nàng chụp vào như thế một thân, đẩy tới nơi này. Sơ tranh làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình. Nàng không làm cái này lâm thời làm mấy ngày tân hoàng, còn không có đăng cơ, chính thức ngồi lên long ỷ đại hoàng nữ. Tại đăng cơ cùng ngày, đem vị trí truyền cho ngũ hoàng nữ. Đám đại thần kém chút tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Không làm nữ hoàng này, trước đó giày vò nhiều như vậy, vì cái gì ngũ hoàng nữ trở thành cuối cùng người thắng? Đã đến trên núi tính dưỡng nữ hoàng, nghe nói đăng cơ người không phải sơ tranh, có chút chố mắt. Nàng không quan tâm cái kia hoàng vị. Nữ hoàng hướng cách đó không xa trông coi người nhìn lại. Những người này cũng không phải đến trông giữ nàng, các nàng là đến bảo hộ Ôn Ngô. Nữ hoàng hồi lâu mới đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh, nam tử trút bỏ cẩm y hoa váy, cúi đầu làm lấy sống. Ôn Ngô đưa tay lau mồ hôi, chính muốn đứng dậy, bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một bóng người, tiếp lấy trong tay hắn đồ vật liền bị người lấy đi. Bệ hạ, nữ hoàng liếc hắn một cái, cầm đồ vật vào phòng. Ôn Ngô nửa ngày mới cười một chút, hướng hoàng thành phương hướng nhìn lại. Dương phủ, Khuất thống lĩnh mang theo cái tiểu mập mạp tiến vào Dương phủ. Dương thượng thư nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp, run rẩy thân thể, nửa ngày không dám nhận. Khuất thống lĩnh, con gái của ngươi. Khuất thống lĩnh nói, đưa đến ta đi. Nàng một người thống lĩnh lại muốn đến xử lý loại sự tình này, khuất nhục cấm vệ quân thống lĩnh, khuất nhục không phải khuất thống lĩnh. Nữ nhi của ta nàng làm sao biến thành bộ dáng này? Khuất thống lĩnh, điện hạ ăn ngon uống sướng cung cấp, béo lên bình thường. Dương thượng thư, cái này cần bao nhiêu ăn ngon uống sướng cung cấp mới có thể béo vài vòng a? Hắn biết nữ nhi của hắn có thể ăn, có thể lúc trước rõ ràng chỉ là hơi mập a cha. Ta về sau còn có thể bị bắt đi sao? Tiểu mập mạp chờ mong nhìn xem Dương thượng thư. Mỗi ngày đều có đầu bếp cho nàng làm tốt ăn, quá hạnh phúc. Dương thượng thư, cút Tử Vi cung. Yến ca ngồi ở đu dây bên trên, sơ tranh ở phía sau đẩy hắn. Điện hạ không muốn làm nữ hoàng sao? Ngươi muốn ta làm không nghĩ? Yến ca nói, nữ hoàng thân bất do kỷ, ta không nghĩ điện hạ cưới người khác. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ta chỉ là muốn biết điện hạ, ngươi có muốn hay không? Không hứng thú. Sơ tranh lơ đãng nói, nàng cái gì cũng không thiếu, tại sao muốn đi làm cái kia mệt chết người nữ hoàng? Yến ca hơi nghi hoặc một chút, hoàng vị bao nhiêu người đều muốn, điện hạ thật sự không có chút nào tâm động? Không tâm động. Yến ca trống trống quai hàm, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đáng yêu. Kia điện hạ đối với ta động lòng sao? Sơ tranh giữ chặt đu dây, Yến ca dừng ở bên người nàng. Sơ tranh lôi kéo tay của hắn, ngươi sờ. Yến ca bàn tay dán một mảnh mềm mại, biểu lộ trong nháy mắt quấn bách. Điện hạ, hầu quân. Hà chỉ tiến đến, trong nháy mắt che mặt quay người. Nô tài không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yến ca bá một cái nắm tay thu hồi, chuyện gì? Hà chỉ sau lưng bọn hắn, nhỏ giọng nói, đại công tử muốn gặp ngài. Yến ca biểu lộ có chút khó coi, đặt ở trên đầu gối tay chậm chạp nắm chặt. Sơ tranh nhìn hắn, làm sao? Yến ca ngửa đầu nhìn nàng, trong suốt đồng trong mắt khẩn trương thấp thỏm, điện hạ. Ta đã nói với ngươi sự kiện, ngài không nên tức giận. Ân ta, Yến ca tựa hồ không biết nên nói thế nào. Ta. Quần áo bị Yến ca bóp rúng gió. Hắn có chút hút khẩu khí. Ta tiến cung, không phải là bởi vì Yến Giang không muốn vào cung, là bởi vì ta cho hắn hạ độc, bọn họ không thể chịu chỉ, này mới khiến ta tiến cung đến thay thế Yến Giang. Yến ca cẩn thận kéo sơ tranh tay áo. Điện hạ, ta có phải là tốt xấu? Sơ tranh ánh mắt thẳng tắp nhìn tiến hắn đáy mắt chỗ sâu, trông thấy hắn lúc này bất an thấp thỏm. Sơ tranh cúi người hôn hắn một chút, dùng. Chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, liền thích ngươi hư hỏng như vậy. Nàng đứng dậy, phân phó Hà chỉ, về sau yến gia người đến, không cần thông truyền, ai cũng không gặp. Hà Chỉ luôn mồm xưng vâng, mau chóng rời đi. Yến ca sững sờ nhìn xem Sơ Tranh, khóe mắt có chút phiếm hồng. Yến Giang lớn lên so ta còn thật đẹp. Ngươi đẹp mắt nhất. Phi làm sao có thể có người so với ta thẻ người tốt thật đẹp. Thẻ người tốt đối với mình có cái gì hiểu lầm. Yến Giang cái gì cũng biết. Ta muốn không phải một cái hạ nhân. Ta, Yến ca. Sơ Tranh án lấy đầu hắn, giọng điệu lạnh mà nghiêm túc. Tử Vi cung chỉ có ngươi, ta chính quân cũng là ngươi. Sơ Tranh để Mộc Miên đi đem Hoàng gia Ngọc Điệp bên trên danh tự sửa lại. Lại để cho tân nhiệm nữ hoàng hạ một đạo thánh chỉ. Sắc phong Yến ca là chính quân. Chúc mừng công tử. Hà Chỉ thay Yến ca vui vẻ. Ta lúc đầu liền nói điện hạ là người tốt. Yến ca chống đỡ cái cằm. Yến gia còn đang náo sao cũng không. Hà Chỉ trợn mắt chừng một cái. Đại công tử cảm thấy lúc trước hắn tiến cung. Hiện tại hưởng hết vinh hoa phú quý chính là hắn. Còn ở bên ngoài bên cạnh truyền ngài nói xấu đâu. Chẳng qua điện hạ đều đã truyền lời xuống dưới, ai dám loạn nói huyên thuyên đại hình hầu hạ. Hà Chỉ. Ngươi nói. Lúc trước thật là Yến Giang tiến cung đến. Hiện tại đây hết thảy. Có phải là đều là hắn công tử? Ngài làm gì tìm phiền toái cho mình? Hà Chỉ không dám nói. Việc này ai nói đến chuẩn đâu. Yến ca cũng không nghĩ. Thế nhưng là hắn chính là nhìn không được suy nghĩ. Lúc trước không phải hắn tiến cung, nàng sẽ không như vậy đối với người khác tốt. Nhưng là giả thiết như vậy không có ý nghĩa. Chuyện này sẽ không phát sinh. Hắn sẽ tiến cung. Nàng gặp phải chỉ có thể là chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Yến ca cười hạ, điện hạ ở đâu hẳn là tại thư phòng. Đi thôi. Đã hiện tại hắn có được đây hết thảy, vậy hắn liền sẽ không buông tay. Người kia, hắn muốn có cả một đời. Thời gian kế tiếp, Sơ Tranh trừ cho Yến ca mua đồ, cũng chỉ còn lại có mang Yến ca khắp nơi chơi biến tướng dùng tiền. Kỳ chân dị bảo càng là vơ vét lấy hướng Yến ca trước mặt đưa. Trong hoàng thành những công tử ca kia, gọi là một cách ghen tị. Bọn họ có thể tìm một cách đối với mình tốt thê chủ, cũng đã là vận khí tốt. Chớ nói chi là giống Sơ Tranh dạng này đối tốt với hắn không tính, còn chỉ có hắn một cái. Theo hậu thế ghi chép. Vị này đại hoàng nữ cả đời đều chỉ có một vị chính quân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 90 chương 898 trêu chọc dự ký sự một nàng rất muốn mở mắt ra. Thế nhưng là mí mắt nặng nề. Làm sao đều không mở ra được. Mơ hồ có âm thanh âm vang lên. Nàng sẽ không chết à, làm sao có thể còn có khí tiện mệnh một đầu. Nơi nào có chết dễ dàng như vậy. Cũng thế. Đi thôi đi thôi. Lên lớp. Sơ Tranh nghe thấy bước chân rời đi thanh âm. Nàng cố gắng một hồi lâu đều không thể mở to mắt. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh cảm giác mình có thể động. Nàng mở mắt ra. Trước mắt tia sáng có chút tối, còn không có quá thích ứng. Tiếp lấy. Một cái thất khiếu chảy máu, nửa cái sọ não đều lõm đi vào đồ chơi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Má ơi, Sơ Tranh nhanh chóng nhắm mắt lại. Hù chết. Tưởng sao vẫn là ảo giác, khẳng định là ảo giác, hì hì ha ha. Tưởng gì, tiếng cười tại Sơ Tranh bên tai lưu chuyển mở, lại rất xa truyền ra, lại truyền về. Hì hì hì hì. Sơ Tranh. Tới cứ như vậy kích thích không tốt lắm đâu. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, mở mắt ra. Vừa rồi nàng trông thấy cái kia đồ chơi đã không thấy. Nhưng là hì hì âm thanh liên miên bất tuyệt. Khi thì rõ ràng. Khi thì mơ hồ. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía. Đây là một cái phòng họp. Chẳng qua cũng đã vứt bỏ. Bên trên cái bàn đều tích hậu hậu trầm xuống cho. Loạn thất bát tao xếp hàng trong phòng họp. Bên ngoài sinh trưởng một viên to lớn cây. Tia sáng bị che chắn. Phòng họp lộ ra âm u. Nàng lúc này an vị ở trên bục giảng. Dựa vào bảng đen tường. Sơ Tranh chống đất đứng lên. Đầu gối trà phá ra. Chính thấm lấy máu. Quần áo trên người cũng là loạn thất bát tao. Giống như là bị người kéo túm qua. Hì hì ha ha. Sơ Tranh phía sau mát lạnh, cái kia hì hì âm thanh ngay tại bên tai nàng. Sơ Tranh thậm chí có thể cảm giác được có người hướng phía nàng phần gáy thổi hơi. Tử A Sơ tranh nắm tay, về sau vung đi. Ầm, nắm đấm đánh vào trên bảng đen. Niên đại xa xưa bảng đen trực tiếp vỡ vụn, có một nửa đập xuống. Sơ tranh cả kinh hướng phía sau nhảy ra. Bảng đen đập ở trên bục giảng, một trận cho bụi tràn ngập. Sơ tranh. Vượt đánh không đến. Sơ tranh hoạt động ra tay chỉ. Hì hì ha ha. Thanh âm kia từ bên trái vang lên. Sơ tranh quay đầu đi xem, bên trái là cửa sổ, bên kia cái gì cũng không có. Ngay tại nàng quay đầu thời điểm, phía trên đến rơi xuống một đống tóc. Tiếp lấy sơ tranh lần nữa trông thấy cái kia trương thất khiếu chảy máu mặt. Huyết bồn đại khẩu. Huyết tinh vừa kinh khủng. Ta hù dọa ai vậy? Sơ tranh huy quyền. Có thể là cảm thấy sơ tranh đánh không đến nàng, nữ dược một chút né tránh ý tứ đều không có. Ầm, nữ dược bay ra ngoài, nện ở trên bảng đen. Còn lại kia một nửa bảng đen cũng đập xuống. Nữ dược đứng lên. Phẫn nộ chất vấn. Ngươi sao có thể đánh tới ta tư thế kia? Giống nhà trẻ đứa bé đánh nhau. Đánh thua chất vấn đánh thắng cái kia. Khả năng. Ta tương đối lợi hại. Không có khả năng, nữ dược thét chói tai vang lên phóng tới sơ tranh. Anh anh anh. Một thân huyết hồng nữ dược ở phòng học nơi hẻo lánh, khóc đến thương tâm. Mặt đất tất cả đều là máu, như dòng suối nhỏ, đang vui nhanh chảy xuôi giống cả gian phòng học. Sơ tranh ngồi xổm ở trên bàn, ta nói, ngươi khóc sẽ khóc, có thể hay không không ra đặc hiệu. Nữ dược khóc thút thít hai lần, ngươi vì cái gì không sợ ta sơ tranh? Ta sợ a, ta sợ muốn chết a, nữ dược tiếp tục khóc, ngươi còn đánh ta, anh anh anh. Ta là người, đánh ngươi là bình thường. Không đánh ngươi mới không bình thường. Anh anh anh. Đặc hiệu càng châu phê. Vách tường cùng trần nhà đều có. Ảnh thì giới rất cần ngươi a, sơ tranh dấm lên cái bàn, hướng phòng học hướng chuyển. Ngươi đi đâu vậy, nữ dược đột nhiên quát lớn một tiếng. Tư thế kia, khác nào bắt lấy vượt quá giới hạn đối tượng. Sơ tranh. Vì cái gì ta sẽ có loại này kỳ quái ý nghĩ, sơ tranh mấy bước xông ra phòng học. Ngươi đừng đi a, nữ dược đập ra tới. Sơ tranh co cẳng liền chạy. Không chạy giữ lại ăn tết mà hướng xuống thang lầu. Chạy ra tòa nhà này. Theo một con đường đi ra ngoài. Ánh nắng rơi vào trên người. Sơ tranh lúc này mới thở phào. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút đằng sau. Nàng vừa rồi từ hai tòa nhà trở lại đến khe hở bên trong chạy đến. Kia tòa nhà có rượu lâu. Hoàn toàn giấu ở cái này hai tòa nhà đằng sau. Đứng ở chỗ này. Đã không nhìn thấy. Giữa ban ngày gặp được rượu. Quá chỉ sợ. Nguyên chủ họ Tiêu. Vừa lên đại học, gia cảnh không thật là tốt, tính cách lại tương đối hướng nội. Người như vậy dễ dàng nhất nhận người khi dễ. Nguyên chủ trọ ở trường, bốn người ký túc xá, cùng phòng cũng không thế nào thích nàng. Trong đó có một cái bạn cùng phòng gọi còn yên lặng. Còn yên lặng gia cảnh cũng không được khá lắm. Thế nhưng là không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Còn yên lặng bắt đầu có biến hóa. Dùng hàng hiệu đồ trang điểm, nhãn hiệu quần áo bao bao. Nguyên chủ đối với còn yên lặng biến hóa cũng không phải là rất để ý, nàng chỉ muốn hào hào học xong đại học. Nhưng là nguyện vọng này theo bên người phát sinh từng kiện chuyện quái gì bắt đầu trở nên xa xôi đứng lên. Nguyên chủ lần thứ nhất nhìn gặp Duyệt chính là bị người tới trường học nổi danh Duyệt lâu bên trong. Lần kia gặp Duyệt về sau, nguyên chủ tựa như là mở ra gặp Duyệt năng lực, nơi nào đều có thể trông thấy Duyệt. Nguyên chủ dọa cho phát sợ. Còn yên lặng chính là lúc này, nói cho nàng không cần sợ hãi, nàng có thể giúp nàng giải quyết. Còn yên lặng bồi tiếp nguyên chủ mấy ngày nay. Nàng mặc dù có thể nhìn gặp Duyệt, nhưng này chút Duyệt không còn hướng trên người nàng nhào. Ra ngoài bản năng cầu sinh, nguyên chủ không dám rời còn yên lặng quá xa, trở thành nàng tiểu tùy tùng. Mà nguyên chủ phát hiện còn yên lặng mỗi ngày làm chính là khu vực cùng loại thiên sư dạng này sống. Còn yên lặng cho nguyên chủ một chút phù, nói cho nàng mỗi ngày mang theo, liền sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên chủ lúc này đã rất tín nhiệm còn yên lặng, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dạng này không sai biệt lắm qua hơn 2 tháng, còn yên lặng có một ngày ban đêm, gọi điện thoại làm cho nàng đi một chỗ. Bởi vì còn yên lặng đối với giúp mình rất nhiều. tăng thêm nghe còn yên lặng giọng nói kia rất sốt ruột. Cho nên cho dù là biết địa phương vắng vẻ, nguyên chủ hay là đi. Khiến nguyên chủ không nghĩ tới chính là, nàng đi nơi này, gặp phải Lệ Duyệt trực tiếp bị đẩy tới cao lầu. Tại nàng ý thức tiêu tán thời khắc, nàng nghe thấy có người nói, không được. Làm sao không được, thanh âm kia rất quen thuộc. Là còn yên lặng. Nguyên chủ cho là mình chết chắc, thế nhưng là ngày thứ hai nàng từ ký túc xá tỉnh lại. Nguyên chủ hỏi còn yên lặng. Còn yên lặng nói cho nàng tối hôm qua nàng phát sốt, có thể là làm ác mộng. Nguyên chủ nghĩ lại, nàng nếu là thật đã chết rồi, làm sao còn có thể sống được, cho nên tin tưởng còn yên lặng. Nhưng là nguyên chủ phát hiện còn yên lặng nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Lâu lâu, luôn luôn lộ ra oán độc căm hận. Nhưng mỗi lần đều là lói lên một cái rồi biến mất, lại nghĩ lại, lại là cái kia nàng quen thuộc người. Nguyên chủ coi là đêm hôm đó là giấc mộng. Nhưng là thẳng đến còn yên lặng đưa nàng lừa gạt đến một chỗ phòng ở, đưa nàng giam lại. Trong phòng có cái nam nhân, nguyên chủ biết đây không phải là người kia, là một con ruột. Nguyên chủ tại gian phòng kia trải qua nàng đời này đều không muốn hồi tưởng sự tình. Được thả ra về sau, còn yên lặng cũng không có thả nàng đi. Mặc kệ nguyên chủ làm sao cầu nàng đều không dùng. Liền để nàng sinh sống ở cái kia lờ mờ cũ nát trong phòng. Không bao lâu, nguyên chủ liền phát hiện mình mang thai. Mang thai kế hoạch nham hiểm. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 90 chương 899 trêu chọc vừa ký sự hai kế hoạch nham hiểm. Nguyên chủ coi là còn yên lặng là muốn để cho mình sinh hạ kế hoạch nham hiểm. Nhưng mà cũng không phải là. Hai tháng sau, nàng bị trói lại, còn yên lặng cầm đao đem cái kia kế hoạch nham hiểm mổ ra. Nàng cứ như vậy bị ném trong phòng, cảm thụ huyết dịch chảy hết, sinh mệnh sói mòn, cho đến chết. Sơ tranh có chút hút khẩu khí. Nguyên chủ đây cũng quá đáng thương. Còn yên lặng tại sao phải làm những sự tình kia, nguyên chủ không biết. Nàng vì cái gì có thể trông thấy duyệt, nguyên chủ cũng không biết. Chết được rất oan. Thời gian bây giờ tuyến còn sớm. Nguyên chủ vừa bị mang vào duyệt lâu, mở ra gặp duyệt năng lực. Vừa rồi con kia nữ duyệt chính là nguyên chủ nhìn thấy cái thứ nhất duyệt. Chẳng qua nguyên chủ lúc ấy trực tiếp dọa ngất. Sơ tranh ở trên người tìm tới phòng ngủ chìa khóa, mở cửa đi vào, trong phòng ngủ không ai, đoán chừng đều đang đi học. Sơ tranh tìm kiếm nguyên chủ ngăn tủ, cầm sạch sẽ quần áo, đem trên thân quần áo bẩn đổi lại. Nguyên chủ quần áo đều rất rẻ, cũng may đều là bằng bông, xuyên coi như dễ chịu. Sơ tranh tại phòng vệ sinh, chiếu chiếu tấm gương. Nguyên chủ đỉnh lấy cái nắp nồi, loạn thất bát tao, cũng không biết cái nào Tommy lão sư cắt. Ngũ quan ngược lại cũng tạm được, làn da trạng thái hơi kém, nhìn qua không có tinh thần gì. Nếu như không có dập lửa tranh luận đầu, quá cay con mắt dọn dẹp còn là một tiểu mỹ nhân. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 20.000 khối. Tiểu tỷ tỷ nhanh đi thu thập một chút chính ngươi đi, vương giả hào thanh âm vui sướng đột ngột vang lên. Sơ tranh, để ngươi mù mấy cái nghĩ dọn dẹp cái gì, dọn dẹp dạng này không phải rất tốt mà, vương bát đàn ngươi trở về rồi, tiểu tỷ tỷ nhớ ta không, vương giả hào có chút kích động. Có phải là phát hiện được ta tốt không, có. Ta khá là yêu thích vinh diệu hào. Nó liền rời đi một cách vì diện. Tiểu tỷ tỷ làm sao lại thích vinh diệu hào, ngươi đi làm cái gì rồi tiểu tỷ tỷ. Cái này không phải ngươi nên cân nhắc nha sơ tranh. Vương bát đàn thật sự rất muốn ăn đòn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ có sau một tiếng cố lên nha, vương giả hào nói xong cũng nặng. Nó đi thăm dò nhìn hệ thống ghi chép. Trông thấy vinh diệu hào một cách vì diện liền phát như vậy điểm nhiệm vụ. Mà lại mỗi lần nhiệm vụ số tiền còn thấp đến đáng sợ. Tức giận đến vương giả hào hận không thể chùy bảo vinh diệu hào đầu. Khó trách tiểu tỷ tỷ thích ngươi nha, đó là cái sỉ nhục. Sơ tranh không biết vương giả hào suy nghĩ gì. Nàng chính phi nước đại lấy đi bại ra. Vương bát đàn cần phải thật tốt cùng vinh diệu hào học một ít cái gì gọi là túc chủ phục vụ. Nguyên chủ đọc cái này đại học đặc biệt lớn. Lầu ký túc xá phổ cận căn bản cũng không có thể tiêu phí địa phương. Sơ tranh tìm tới một nhà điện thoại cửa hàng. Nàng chạy đến cửa tiệm. thả chậm bước chân, hít thở sâu một hơi, chấn định đi tới đi. Cũng không đợi nhân viên mậu dịch tới chào hỏi, nhìn một chút trên điện thoại di động đánh dấu giá cả, nhanh như chớp điểm quá khứ. Cái này mấy đài, tính tiền, tốc độ. Sơ tranh ngón tay gẹp lấy một chương tạp, đưa tới. Nhân viên mậu dịch sửng sốt mấy giây. Tính tiền, nhanh lên, Sơ tranh thúc giục. Ngài muốn cách nào mấy đài? Đây là điện thoại, không phải rau cải trắng. Sẽ không là có cái gì đang quay chụp cái gì à? Sơ tranh lại điểm một lần. Trước tính tiền, quét thẻ, còn lại đợi lát nữa lại làm. Nhân viên mậu dịch không có nhìn thấy có người quay chụp. Nhân viên mậu dịch bị Sơ tranh nhìn chằm chằm, luống cuống tay chân đem số tiền tính ra đi, sau đó đi quét thẻ. Sơ tranh giao xong khoản, âm thầm thở phào. Thời gian một tiếng cơ hồ là vừa vặn, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nhìn xem Vương Bát Đản tên khốn kiếp này tiểu tỷ tỷ, dùng tiền nhất thời thoải mái, một mực dùng tiền một mực thoải mái. Cút! Hung ác như thế làm gì? Cô nương cần cho ngài chứa vào sao? Sơ tranh nhìn xem chồng chất tại tủ vật trên đài, tâm tình phức tạp. Đem đóng gói đều phá hủy. Nhân viên mậu dịch tay chân lanh lẹ đem đóng gói phá hủy. Sơ tranh đưa điện thoại di động hướng nàng mang ra trong bọc quăng ra. Trực tiếp rời đi. Nhân viên mậu dịch còn có chút choáng. Sơ tranh từ điện thoại cửa hàng ra ngoài, muốn tìm cái chỗ ngồi đem mình nắp nồi cho trang điểm trang điểm. Cái này quá cay con mắt. Hoàn toàn ảnh hưởng đến nàng đại lão hình tượng. Kiên quyết không được, nhưng mà Sơ tranh ở phủ cận đây, cứ thế một cái tiệm cắt tóc đều không có nhìn thấy. Theo lý thuyết, đại học bên ngoài, dạng này cửa hàng không tụ tập cũng không khó lắm tìm. Làm sao lại một nhà đều không có trường học học sinh nghĩ cắt tóc? Chẳng lẽ toàn dựa vào chính mình? Sơ tranh đứng tại bên đường, mang theo túi sách, trái phải nhìn quanh. Nhưng vào lúc này đằng sau đột nhiên chạy đến một thanh niên thẳng đến Sơ tranh, nắm lấy Sơ tranh túi sách liền chạy. Nhưng mà chạy hai bước, phát hiện mình không chạy nổi. Hắn quay đầu nhìn. Nữ hài tử dắt lấy túi sách, chính lặng lẽ nhìn hắn. Thanh niên kinh ngạc Sơ tranh khí lực, dùng sức túm hai lần đều không có túm động. Thanh niên song tay nắm lấy, dùng sức. Sơ tranh một tay lôi kéo. Cũng không sợ thanh niên. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là túi sách cũng không thể tiếp nhận đối xử như vậy. Soạt một tiếng quai đeo cặp sách đứt gãy. Thanh niên lui về sau mấy bước kịp phản ứng, nắm lấy túi sách liền chạy. Sơ tranh mang theo một cây quai đeo cặp sách, đứng tại bên đường bị chạy như bay quá khứ ô tô, dương một mặt cho. Sơ tranh. Tà thao Sơ tranh đưa tay, lay dưới bị gió đưa đến trước mắt tóc. Trong túi sách liền mấy cái kia điện thoại, không có tác dụng gì. Chờ chút thân phận chứng cùng thẻ học sinh, Sơ tranh lập tức đuổi theo thanh niên ra ngoài. Thanh niên chạy tặc nhanh còn hướng nhiều người địa phương chạy, Sơ tranh kém chút hãy cùng ném. Thanh niên bị Sơ tranh làm cho không có cách, ngoặt vào mấy đầu cái hẻm nhỏ. Phụ phụ! Ngươi đạp ngựa có thể hay không đừng đuổi theo? Thanh niên quay đầu hướng Sơ tranh hô. Ngươi dừng lại, ta liền không đuổi. Ta đạp ngựa ngu xuẩn sao? Hắn dừng lại còn có thể tốt sao? Vậy ta chỉ có thể đuổi theo ngươi. Thanh niên mệt đến ngất ngư, hai chân cảm giác giống như là rót chì, phổi đều muốn nổ. Nhưng mà hắn mấy lần quay đầu, phát hiện đuổi theo mình nữ sinh kia, một chút mệt mỏi vết tích đều không có, thậm chí đều không gặp nàng thở mạnh. Gặp ruột thanh niên chống đỡ tường, dừng lại. Ngừng ngừng ngừng cô nai nai, ta phục ngươi. Sơ tranh dừng lại cùng thanh niên cách 3 mét khoảng cách. Thanh niên thở hổn hển. Muội muội, ngươi trong túi sách có cái gì? Đáng giá ngươi như thế đuổi theo ta? Ta không phải muội muội của ngươi. Đừng mù mấy cách gọi bậy. Thanh niên khóe miệng co giật hạ. Được được được, cô nai nai, ngài túi sách có cái gì? A, thân phận chứng. Thanh niên. Thẻ học sinh. Thanh niên. Thanh niên chờ một lát. Gặp Sơ tranh không nói. Không thể tin hỏi, không có. Sơ tranh nghiêm túc mặt, điều này rất trọng yếu. Ném đi còn muốn đi bổ sung, so hiện tại bắt làm phiền ngươi, đương nhiên là bắt ngươi thanh niên. ngươi đạp ngựa liền là cách này. Đuổi theo ta lâu như vậy, có bị bệnh không? Không đúng lúc trước hắn rõ ràng trông thấy nàng đem mấy cái điện thoại ném vào trong túi sách tới. Bằng không thì hắn cũng không cần thiết đoạt như thế một cái sách nát túi. Kém chút bị tiểu nha đầu này lừa gạt. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 90 chương 900 trêu chọc rửa ký sự ba trả lại cho ta. Đối diện nữ sinh đỉnh lấy cái nắp nồi. Gia phủ phát ngăn trở hơn phân nửa con mắt. Lúc này lạnh buốt nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên không khỏi đánh cái dùng mình. Một cái hoàng mao nha đầu. Sợ nàng làm cái gì? Thanh niên hướng phía sau ngắm một chút. Chống đỡ tường đứng lên. Trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần tự tin. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ngươi cũng dám đuổi theo ta tới. Địa phương nào? Sơ tranh lễ phép hỏi. Thanh niên lui về sau hai bước, hắn đứng bên kia, lục tục có người xuất hiện. Theo những người này xuất hiện, thanh niên khí thế càng đầy. Tiêu Sơ Tranh, ngươi ở đây làm gì? Trong lúc kinh ngạc mang theo điểm miệt thị. Đám người kia bên trong có hai nữ sinh. Sơ Tranh trước mắt hiện lên một chút hình tượng, chính là trước kia đưa nàng mang đến kia tòa nhà dược lâu trong đó hai cái. Nhận biết à? Thanh niên hỏi. Nữ sinh giáp khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Trường học của chúng ta, ngươi đoạt nàng, nàng nghèo đến chỉ có thể gặm màn thầu, có cái gì tốt đoạt? Nữ sinh ấp nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tiêu Sơ Tranh, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh. Không có bị hù dọa à? Nữ sinh ức lại dùng tay thọc nữ sinh giáp. Ta liền nói nàng không có việc gì. Các ngươi còn lo lắng. Nữ sinh giáp nhún nhún vai, nàng ngay lúc đó bộ dáng là thật hù dọa người nha. Nữ sinh ức xem thanh niên. Ngươi đoạt nàng cái gì à? Đối với cướp bóc việc này, bọn họ tuyệt không kinh ngạc kỳ quái. Ngược lại tập mãi thành thói quen. Thế giới này chỉ an kém như vậy sao? Thanh niên đem túi sách đưa tới. Hai nữ sinh đều có chút ghét bỏ, không có đụng. Phía sau một cái nam sinh kết quả. Kéo ra nhìn một chút. Từ bên trong xuất ra mấy cái điện thoại. Hoặc điện thoại xem xét chính là hoàn toàn mới. Nữ sinh giáp mình cầm tới. Kinh ngạc hỏi. Tiêu Sơ Tranh, ngươi quý hiếm cơ cửa hàng rồi? Nữ sinh ấp. Ta đi. Ngươi nghèo đến cơm đều nhanh ăn không nổi. Tại sao có thể có nhiều như vậy điện thoại cũng đều là mới? Mô hình cơ sao? Có người hỏi. Không phải, có thể khởi động máy. Nữ sinh giáp thử hạ. Nữ sinh giáp thổi cái huyết sáo. Tiêu Sơ Tranh, điện thoại di động này coi như hiếu kính cho chúng ta. Có ý kiến gì không? Giọng nói kia căn bản cũng không phải là hỏi ý kiến của nàng. Là đã làm tốt quyết định. Sơ Tranh hướng bốn phía nhìn quanh hạ. Đột nhiên lui về sau một bước. Nữ sinh giáp cho là nàng thức thời. Ngày hôm nay việc này, ngươi dám nói cho người khác biết, ta để ngươi ở trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Sơ Tranh chỉ lui hai bước. Nàng lúc này đã dừng. Lại cũng nhìn về phía sau bọn họ. Bị vẽ xấu đến không thành dạng trên tường. Lúc này bị máu nhuộm đỏ. Thất khiếu chảy máu nữ duyệt. Từ trong tường chui ra ngoài. Toàn thân tự mang đặc hiệu. Muốn bao nhiêu huyết tinh thì có nhiều máu tanh. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Ta cũng thế. Đột nhiên lên một thân nổi da gà. Nữ duyệt từ mấy người kia trước mặt thổi qua thẳng đến Sơ Tranh. Sơ Tranh nắm tay. Ngươi dám tới. Ta chơi chết ngươi. Nhưng nữ duyệt kịp thời phanh lại. Dừng ở Sơ Tranh một mét địa phương xa. Một đầu phiêu giật tóc dài dán tại nàng đẫm máu trên mặt. Nữ duyệt tuyệt không quan tâm hình tượng của mình. Ngươi chạy cái gì? Ta tìm đã lâu rồi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi tìm ta làm gì? Chỉ một mình ngươi thấy được ta, ta đương nhiên muốn tìm ngươi. Nữ duyệt lẽ thẳng khí hùng. Nhân duyệt khác đường, chúng ta sẽ không hạnh phúc. Không, ta sẽ không cùng với ngươi. Nữ sinh giáp hô một tiếng. Tiêu Sơ Tranh, ngươi tại cùng ai nói chuyện duyệt? Nữ sinh giáp cả giận nói. Phi ngươi thiếu giả thần giả duyệt. Sơ Tranh liếc nhìn nữ duyệt. Bọn họ không tin. Cho bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Nói thật cũng không ai tin, ai. Sơ Tranh đối không khí nói chuyện cho người ta vô cùng duyệt gì cảm giác. Nữ sinh ấp chỉ cảm thấy bốn phía càng ngày càng lạnh. Nàng ôm cánh tay, dùng âm thanh mà tăng thêm lòng dũng cảm. Tiêu Sơ Tranh, ngươi dám làm chúng ta sợ, muốn ăn đòn có phải là ta dựa vào cái gì nghe cho ngươi? Bên này nữ ruột trợn mắt chừng một cái, trong mắt đều nhanh lật không có. Sơ Tranh chứng chặt đàng hoàng nói mò, bọn họ đây là chất vấn ngươi tồn tại, ngươi không cảm thấy mình ruột cách nhận lấy vũ nhục giống như có đạo lý? Nữ ruột kéo một cái mình rách dưới váy đỏ, hướng phía bên kia mấy người thổi qua đi. Bốn phía tường hòa mặt đất cũng bắt đầu rớm máu. Lần này rõ ràng là mấy người kia đều nhìn thấy, từng cái dọa đến hoa dung thất sắc. Sơ Tranh đem bọc sách của mình kiếm về. Túi sách bị người níu lại, nữ sinh giáp hoảng sợ mặt lộ ra. Tiêu Sơ Tranh cứu. Cứu mạng. Có ma. Sơ Tranh đem túi sách kéo một cái. Trong lòng ngươi có duyệt. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nữ sinh giáp dọa đến phát run. Gắt gao níu lại túi sách. Ngươi không phải mới vừa cùng ruột nói chuyện? Sơ Tranh mặt không biểu tình. Ta hù dọa các ngươi, các ngươi cũng tin? Nữ sinh giáp kêu to. Không không, thật sự có ruột. Thật sự đừng tới đây. Tiêu Sơ Tranh thật sự có ruột. Nàng liền ở trước mặt ngươi. Cứu mạng. Sơ Tranh đem túi sách lôi trở lại. Ta không nhìn thấy. Nữ ruột hướng phía nữ sinh giáp bổ nhào qua. Nữ sinh giáp chịu đựng không được, trực tiếp dọa ngất. Còn lại mấy cái cũng lục tục bị nữ ruột dọa ngất. Sơ Tranh ôm mình túi sách, bởi vì quai đeo cặp sách tử đoạn mất, không có cách nào đọc. Nữ ruột vỗ vỗ tay chống nạnh hừ nhẹ, đồ hèn nhát. Ngươi mới là ruột. Sơ Tranh nhắc nhở nàng, đem ngươi đặc hiệu thu một chút. Nữ ruột lại trợn mắt chừng một cái, trên tivi nữ ruột ra sân chính là như thế phong cách. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Nữ duyệt còn tốt, không phải rất nhiều, ta thích nhất cái kia phim mà. Sơ Tranh đi đến cái kia đoạt nàng túi sách thanh niên trước mặt, đem người đánh cho một trận. Nữ duyệt. Nữ duyệt yên lặng đem đặc hiệu thu. Bốn phía vách tường cùng mặt đất không chảy máu nữa. Sơ Tranh không chỉ có ồ phân năm, còn đánh kia hai nữ sinh cho nguyên chủ xả giận. Ngươi đánh bọn hắn làm gì? Nữ ruột nửa người tại trong tường, chỉ lộ ra nửa người trên cùng nàng kia dọa đầu người. Sơ Tranh hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi, giọng điệu yếu ớt, bọn họ sau khi tỉnh lại, chỉ sẽ cảm thấy là ngươi đánh. Nữ ruột trợn mắt hốc mồm. Hiện tại người làm sao hư hỏng như vậy? Nữ ruột đi theo Sơ Tranh, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta nhàm chán à? Nữ ruột nói, trước kia thấy được ta, không phải sợ ta, chính là muốn lồng chết ta, ngươi không giống. Nàng không sợ mình, cũng không muốn làm chết chính mình. Ta đổi. Sơ Tranh biết sai liền đổi, ngươi muốn chết như thế nào? Nữ ruột hướng phía sau rụt rụt, ngươi đừng hung ác như thế a, ta liền hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, không sợ ngươi. Ta không muốn cùng ngươi trò chuyện. Ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy, cảm thấy mình có thể hại ta vậy? Ngươi nghe ta nói. Nữ ruột lùi lại mà cầu việc khác. Ngậm miệng. Ta không. Nữ ruột đắc ý, một mình ngươi không phải cũng nhàm chán, nghe ta nói không tốt sao? Ngươi coi như mang cái sủng vật chứ sao? Người khác nuôi mèo nuôi chó, ta mẹ nó nuôi cái ruột một cái ruột. Dĩ nhiên đem mình làm sủng vật. Có thể hay không có chút chí khí? Ruột a, hy hữu sủng vật. Không phải, hy hữu động vật. Giống như cũng không đúng. Được rồi. Quản nó cái gì? Dù sao ta là không thể nào nuôi, đời này cũng không thể.